lại vừa nghe câu đạt. Chúng ta đã ba lần thỉnh Phật xin xuất gia thọ giới, nhưng Ngài vẫn không cho phép. Chúng ta sẽ không vì thế mà nản lòng. Chúng ta sẽ tự xuống tóc, mặc y vàng và tiếp tục đi theo Phật. Thưa Thế Tôn, nếu người nữ được xuất gia thọ giới trong giáo pháp của Như Lai thì họ có thể đắc quả Tu Đà Hoàn hoặc cho đến quả vị A-La-Hán hay không? Này anh An, nếu người nữ được xuất gia thọ giới trong giáo pháp của Như Lai thì họ cũng có thể đạt đến sự giác ngộ như người nam. Nếu là thế, xin Thế Tôn hãy từ bi xem xét điều thỉnh cầu của Di Mẫu Mahabhasa-ba-đề. Người đã từng săn sóc Ngài từ thuở ấu thơ để cho bà ấy được mãn nguyện. Này anh em, nếu Ba Xà Ba Đề có thể hành theo tám pháp cung kính thì ta sẽ cho phép. Tám pháp cung kính của tỳ kheo ni là: thứ nhất, dù vị tỳ kheo ni đã thọ giới lâu đến 100 năm thì cũng phải cung kính hành lễ vị tỳ kheo dù chỉ mới thọ giới một ngày. Thứ nhì, tỳ kheo ni không được nhập an cư kiết hạ ở những nơi không có chư tỳ kheo. Di Mẫu đã nghiêm trì tám pháp cung kính suốt 2 năm qua. Nay Di Mẫu muốn thỉnh Thế Tôn dạy bảo. Ta này cho phép Di Mẫu được thọ giới xuất gia. Sau khi tỳ kheo ni Ba Xà Ba Đề và các tỳ kheo ni từ dòng họ Thích Ca thọ giới xuất gia, họ tinh tấn tu hành và chẳng bao lâu đều chứng đạo. Bây giờ, Mahanam đã kế ngôi và làm vua của thành Ca Tỳ La Vệ. Thật ra thì không có ngai vàng nào là vĩnh viễn. Ngay cả phu quân của ta cũng chẳng hề luyến tiếc và đã sớm rời bỏ đi xuất gia. Các anh em họ cùng thân quyến, gồm có cả hoàng nhi của ta và mẫu hậu, tất cả đều theo Phật xuất gia. Vì thế, tốt hơn hết ta cũng nên xả bỏ các tài bảo đó và được xuất gia như Đức Phật. Thế là công chúa Gia Du Đà La và các vương phi đi đến kỳ viên ở thành Xá Vệ. Công chúa Gia Du Đà La nghiêm trì tám pháp cung kính suốt 2 năm liền và sau rồi thọ giới xuất gia. Sau đó, tỳ kheo ni Gia Du Đà La tinh tấn tu hành và đã chứng đạo A-La-Hán.